Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 848, Đào Nhân Tộc Căn. Nghĩ tới đây, những thứ này đám đại thần thông giả, đều kích động, khó nén hưng phấn trong lòng ý. Chợt, những thứ này đám đại thần thông giả, nhao nhao thi triển thần thông thôi diễn pháp này khả thi. Nếu là thiên cơ biểu hiện không có vấn đề, các thần liền biết phó chư vu hành động. Trong lúc này, luận đạo vừa mới kết thúc, thiên địa một mảnh trong sáng, chính là thiên cơ rõ ràng nhất thời điểm. Nhiều đại thần thông giả nơi này lúc thôi diễn thiên cơ, rất nhanh liền lấy được mình muốn đáp án. Chuyển thế phương pháp, xác thực có thể thực hiện. Không những như thế, nhiều đại thần thông giả không chỉ có từ thiên cơ bên trong xác nhận pháp này khả thi, càng là hoàn thiện trong đó chi tiết. Ví dụ như, chuyển thế đến chỗ nào, ở chỗ nào truyền bá lý niệm, xác minh đại đạo thích hợp nhất. Các thần, nhao nhao từ thiên cơ bên trong lấy được đáp án. Đáp án chính là Trung ương Thần Châu, chính là nhân tộc, Trung ương Thần Châu, nhân gian trung tâm, cũng là tam giới khí vận hội tụ nơi, mà nhân tộc, càng là thiên địa nhân vật chính. Cũng chỉ có dạng này khí vận sở chung nơi, mới có thể thai nghén vô số anh kiệt, mới có thể tạo nên đủ để tiếp nhận đám người xác minh đại đạo nơi trốn. Nhân tộc sao? Ngược lại là có chút phiền phức. Từ thiên cơ bên trong lấy lại tinh thần, một đám đại thần thông giả nhao nhao lộ ra vẻ trầm tư. Cái kia Trung ương Thần Châu cùng nhân tộc là nhân hoàng địa bàn. Các thần nếu là không chào hỏi, trực tiếp chuyển thế đi vào. Nếu là nhân hoàng không có phát hiện còn tốt, nếu như bị nhân hoàng phát hiện, nhẹ thì chỉ là đánh giết phân thân, nặng thì liền nói không chừng trực tiếp giết đến tận cửa, liền bản tôn cùng nhau chém giết. Nhân hoàng câu trần đại đế, thế nhưng là hồng hoang người tàn nhẫn số một, trên đời này liền không có thần không dám làm sự tình, động một chút lại kéo người đồng quy vu tận. Nhân vật như vậy, có thể không trêu chọc, vẫn không nhận tội gây. Những năm này, phong tử thần xông ra uy danh hiển hách, cũng không phải không dùng. Trực tiếp liền hù sợ hồng hoang rất nhiều đại thần thông giả. Lệnh các thần không dám vòng qua câu trần, trực tiếp chuyển thế vào nhân tộc. Chuyển thế nhân tộc sự tình, việc quan hệ bần đạo có thể hay không thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng là không thể trì hoãn. Nếu như thế, bần đạo liền đi một chuyến nhân hoàng thành, cùng nhân hoàng thương lượng. Nghĩ đến, thần cũng nên biết được thành đạo đối với bần đạo đến nói ý vị như thế nào. Cần phải sẽ không ra mặt ngăn cản. Lớn không được, bần đạo liền nhiều đánh đổi một số thứ thôi. Chung quy là trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên dụ. Hoặc, lớn hơn sợ hãi trong lòng. Là cho nên, một đám đại thần thông giả nhau nhau đi ra đạo tràng. Hướng Trung ương Thần Châu nhân hoàng thành chạy đi. Chuẩn bị cùng nhân hoàng thương lượng, nhường thần mở một mặt lưới. Đám đại thần thông giả tốc độ rất nhanh, tăng thêm trong lòng gấp gáp, tốc độ liền càng nhanh mấy phần, thoáng qua ở giữa liền vượt qua tầng tầng hư không. Các thần đi tới Trung ương Thần Châu, bất quá các thần không thể tiến vào Trung ương Thần Châu, cũng không phải nhân hoàng ngăn đón không nhường các thần vào, mà là lại tới đây về sau, đám người mới vừa ý thức được, ngày xưa nhân hoàng giảng đạo thời khắc, các thần từng hướng Hồng Quân đạo tổ cam đoan qua, tuyệt sẽ không lấy bản tôn bước vào Trung ương Thần Châu nửa bước. Đây là vì bảo hộ thế giới thụ, chỉ cần thế giới thụ còn tại Trung ương Thần Châu, cái kia Trung ương Thần Châu chính là đám đại thần thông giả cấm địa, bất kỳ người nào, bao quát thánh nhân, đều là không thể đi vào. Đi tới địa phương về sau, mới phát hiện chính mình căn bản vào không được, thật sự là xấu hổ. Lúc này, đi tới Trung ương Thần Châu phụ cận đại thần thông giả, không phải số ít, lẫn nhau ngẩng đầu một cái, liền có thể trông thấy đối phương. Cũng may, cùng là đại thần thông giả, tất cả mọi người nhận biết, cũng đều đoán được tới đây mục đích, chạm mặt về sau, cũng không tính quá mức xấu hổ. Chỉ là gật đầu cười cười. Thế nào, đạo hữu cũng tới, là vì thành đạo sự tình sao? Đối diện người kia trả lời. Như thế nói đến, đạo hữu cũng là vì này mà đến. Cái kia ngược lại là khéo léo. Lại có người nói. Sợ không phải vừa vặn. Theo bần đạo đến xem. Lúc này tới đây đạo hữu đều là thành đạo mà tới. Mấy người đang khi nói chuyện, càng ngày càng nhiều đại thần thông giả chạy đến, khiến cho nơi đây càng thêm náo nhiệt. Đại gia tới đây mục đích tất cả đều giống nhau. Tự nhiên lại càng dễ cho tới một khối. Trò chuyện một chút, liền có người nói đùa. Dư Hợi đạo hữu, ngày sau lý niệm tranh lúc, cần phải hạ thủ lưu tình a. Lúc này, theo chạy tới đại thần thông giả càng ngày càng nhiều. Trong lòng mọi người lực lượng, càng thêm sung túc, có thể xác định, lần này chuyển thế nhân tộc sự tình, đã xong rồi. 2-3 cái đại thần thông giả chuyển thế nhân tộc, nhân hoàng có lẽ sẽ cự tuyệt, nhưng trên 100 cái đại thần thông giả đều muốn chuyển thế vào nhân tộc. Đó chính là nhân hoàng không muốn, cũng phải nắm lỗ mũi nhận, bởi vì, đây là đại thế, nhân hoàng cũng là không thể chống đối. Trên 100 vị chiến lực sánh vai hỗn nguyên đại la kim tiên đại thần thông giả. Trong hồng hoang, ai cũng đắc tội không nổi. Nhân hoàng cũng không thể. Đám người tán gẫu trong chốc lát, liền không tán gẫu, mà là tuyển ra mấy cái đại biểu. Nhường nó lấy hóa thân tiến vào nhân hoàng điện. Đi cùng nhân hoàng nói chuyện sự tình. Nhiều như vậy đại thần thông giả tụ tập ở trung ương thần châu bên ngoài. Muốn nói nhân hoàng không có phát giác, đó mới là gặp quỷ. Thậm chí, lấy nhân hoàng tu vi, khẳng định đã biết được các thần tới đây mục đích. Có lẽ chính là bởi vậy, nhân hoàng mới có thể chậm chạp không thể lộ diện. Đám người đều tới trung ương thần châu, khó tránh khỏi có bức thoái vị hiểm nghi. Nhân hoàng bởi vậy không vui, không chủ động cùng các thần gặp nhau. Ở đây đám đại thần thông giả đều tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, việc này nếu là đặt tại các thần trên thân, bị người như thế bức thoái vị, các thần cũng là sẽ tâm sinh không vui. Cũng là bởi vì biết nhân hoàng không vui, nhiều đại thần thông giả mới có thể chủ động phái ra sứ giả đi nhân hoàng điện cầu kiến nhân hoàng. Về phần sứ giả là ai, theo lý mà nói, Trấn Nguyên Tử không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Ngày xưa thần cùng nhân hoàng quan hệ không tệ, nhưng cũng tiếc, bởi vì Hồng Vân sự tình, cả hai lên bẩn thỉu. Thân là người hiền lành Trấn Nguyên Tử, cũng là không tiện ra mặt. Vì thế, Trấn Nguyên Tử trực tiếp từ bỏ chuyển thế nhân tộc, lấy xác minh đại đạo phương thức thành đạo. Vừa đến, là thần không muốn thiếu nhân tộc ân tình. Thứ hai, Trấn Nguyên Tử rất tự tin, không cần cùng người xác minh đại đạo. Thần dựa vào chính mình cũng có thể thành đạo. Thủ hộ phương đông đại địa vô số năm, Trấn Nguyên Tử cuối cùng nghênh đón phúc báo của mình. Thiên địa lực lượng ra thân, giúp thần thành đạo. Trấn Nguyên Tử không có ý định chuyển thế nhân tộc. Thần hai cái đối thủ một mất một còn. Côn Bằng lão tổ cùng Minh Hà lão tổ cũng không có ý định chuyển thế vào nhân tộc. Côn Bằng lão tổ là điển hình phía sau có người. Trong lòng không hoảng hốt. Có thể cùng hắn phía sau cao nhân luận đạo. Dùng cái này đến đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên. Về phần Minh Hà lão tổ, cái kia nguyên nhân liền càng đơn giản. Vị này tu chính là sát lục chi đạo cùng huyết chi đạo. Muốn thành đạo, tất nhiên muốn gặp máu. Lý niệm tranh, làm sao có thể giúp thần thành đạo. Cho nên, việc này liền cùng Minh Hà lão tổ không quan hệ. Đám người thương nghị hồi lâu. Cuối cùng, từ Thái Hư đạo nhân, Hồ Thiên đạo nhân, Sơn Hải đạo nhân, ba vị này đại thần thông giả bên trong tư lịch già nhất, thực lực mạnh nhất tồn tại ra mặt. Đi nhân hoàng điện cùng nhân hoàng nói chuyện. Chỉ là không chờ ba người hiện thân, nhân hoàng liền đã chủ động ra nhân hoàng điện. Đi tới nhiều đại thần thông giả trước mặt, phơi các thần một hồi liền đủ rồi. Còn có thể thật không gặp hay sao? Là cho nên nhân hoàng ngay tại nhân hoàng điện bên trong ngồi, nhìn những thứ này đại thần thông giả thương nghị nửa ngày. Chờ các thần thương nghị ra kết quả về sau, lúc này mới chủ động đi ra nhân hoàng điện, cùng các thần gặp mặt. Nhìn thấy nhân hoàng xuất hiện, nhiều đại thần thông giả mặc dù biết thần là cố ý, nhưng cũng biết đối phương tâm tình không tốt. Thêm nữa chính mình có việc cầu người, ngược lại là cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Ngược lại cung kính trả lời, chúng ta gặp qua đế quân, nhẹ gật đầu, xem như cùng các thần gặp qua lễ. Nhân hoàng nói, các vị đạo hữu tới đây mục đích, quả nhân đã biết được, các ngươi muốn mượn nhân tộc cùng trung ương thần châu thành đạo. Quả nhân nhưng thật ra là không có ý kiến. Ngày nay, hỗn độn ma thần đối với ta hồng hoang nhìn chằm chằm. Liền Tử Vi đạo huynh đều gặp các thần độc thủ. Lúc này, các vị đạo hữu thành đạo hỗn nguyên, thực lực tiến thêm một bước, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho ta hồng hoang một phương thực lực tăng vọt. Nhiều đại thần thông, giả phối hợp với nói. Xác thực, những năm gần đây, hỗn độn ma thần càng thêm tùy tiện. Nhiều lần phạm ta hồng hoang không nói, càng là âm thầm vận dụng thủ đoạn, đả thương Tử Vi đế quân, cũng là bần đạo đám người vô năng, thực lực quá yếu, hoàn toàn không có pháp thay Tử Vi đế quân cản kiếp, hay không cách nào thay Tử Vi đế quân báo thù. Đợi đến chúng ta thành đạo, định nhường cái kia hỗn độn ma thần đẹp mắt. Thấy nhiều đại thần thông giả liên tiếp bi phẫn bộ dáng, hận không thể hiện tại liền cùng hỗn độn ma thần tử chiến. Nhân hoàng mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói. Các vị đạo hữu muốn mượn trung ương thần châu cùng nhân tộc thành đạo. Đây là chuyện tốt. Lợi cho thiên địa chuyện thật tốt. Quả nhân không có lý do cự tuyệt. Chỉ là. Chấm ngoặc kép. Nghe đến đó. Nhiều đại thần thông giả cũng biết. Trọng đầu hí đến. Đừng nhìn nhân hoàng phía trước nói nhiều như vậy. Kỳ thật đều là chăn đệm, chân chính mấu chốt, hay là ở cái này chuyển hướng bên trên. Sau đó, liền nhìn nhân hoàng chuẩn bị nhắc tới điều kiện gì. Nếu là không quá phận mà nói, vì thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên, các thần cũng liền đáp ứng. Lúc này, liền có đại thần thông giả nói tiếp, chỉ là cái gì, nếu không phải nhân hoàng có cái gì lo lắng, còn mời cứ nói đừng ngại. Chúng ta mượn trung ương thần châu cùng nhân tộc thành đạo. Quả quyết là sẽ không để cho nhân tộc thua thiệt. Nhìn thần đồng dạng, nhân hoàng nói. Đã đạo hữu đều nói như vậy. Cái kia quả nhân liền nói thẳng. Nhiều như vậy đạo hữu cùng nhau chuyển thế vào nhân tộc. Tuy là vì thành đạo. Nhưng có một chút, quả nhân cũng là không thể không để ý. Còn mời các vị đạo hữu suy nghĩ thật kỹ. Các ngươi cử động. Cùng đào chúng ta tộc căn có gì khác? Nhiều đại thần thông giả nghe vậy. Đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền muốn mở miệng phản bác. Các thần chuyển thế vào nhân tộc. Chỉ vì thành đạo thôi. Làm sao có thể cùng đào nhân tộc căn dính líu quan hệ? Đào người căn cơ. Cái này thế nhưng là tử thù. Nhân hoàng có chút nặng. Có thể chợt. Những thứ này đại thần thông giả giống như là ý thức được cái gì? Đột nhiên đều không nói lời nào, biến bắt đầu trầm mặc. Ngay tại vừa rồi, các thần đột nhiên suy nghĩ ra, nhân hoàng lời nói là có ý gì? Những thứ này đám đại thần thông giả, vì thành đạo, chuyển thế vào nhân tộc, truyền bá các thần lý niệm, truyền xuống các thần đại đạo, để nhân tộc tu tập. Mà cái này, chính là đang đào nhân tộc căn. Những này nhân tộc, học tập các thần lý niệm, tu luyện các thần thần thông, chẳng phải là thành những thứ này đại thần thông giả môn nhân đệ tử. Mà lại, những thứ này lý niệm ắt phải biết ở nhân tộc đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp. Ảnh hưởng sâu xa, đến lúc đó, nhân tộc hơn phân nửa tộc nhân, đều là những thứ này đám đại thần thông giả đồ tử đồ tôn. Nếu là một ngày kia, nhân tộc cùng những thứ này đại thần thông giả lên xung đột, những đệ tử này muốn thế nào tự xử? Cái này đều không gọi đào nhân tộc căn. Kia cái gì mới gọi là? Cho nên nói, nếu là không đem cái này vấn đề giải quyết, đó chính là cùng những thứ này đại thần thông giả trở mặt. Nhân hoàng cũng không khả năng đồng ý các thần chuyển thế vào nhân tộc. Trầm mặc hồi lâu sau, có đại thần thông giả nhớ tới nhân hoàng năm đó cùng chư thánh đánh cược thời điểm chỗ đưa ra điều kiện. Lòng có cảm giác, bắt chước nói, như nhân hoàng đồng ý bần đạo chuyển thế vào nhân tộc truyền đạo. Cái kia bần đạo liền thiếu nhân tộc một cái nhân tình. Mà lại, bần đạo hóa thân chuyển thế vào nhân tộc về sau, cũng chỉ là nhân tộc. Nó truyền nhân, cũng là nhân tộc truyền nhân. cùng bần đạo không có bất kỳ cái gì quan hệ. Thần đây là dự định rũ sạch mình cùng truyền nhân quan hệ, chỉ cần thần không thừa nhận những cái kia học tập thần lý niệm nhân tộc là thần truyền nhân, như vậy, những này nhân tộc liền cùng thần không có bất kỳ cái gì quan hệ. Kể từ đó, cũng liền không tồn tại đào nhân tộc căn vấn đề. Đây cũng là cái người quyết đoán. Vì thành đạo, trực tiếp liền hướng nhân hoàng dạng này hứa hẹn. Dùng cái này đem đổi lấy chuyển thế cơ hội. Như vậy, thần tựu giống như tặng không nhân tộc một cái đạo thống. Thuận tiện dựng vào một cái nhân tình. Bất quá, thần cũng không chịu thiệt. Thần có thể dùng cái này thành đạo. Thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Đây chính là chỗ tốt lớn nhất. Nghe vậy, nhân hoàng sắc mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhẹ gật đầu, nói, có thể. Cái kia đại thần thông giả lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Trên mặt mừng rỡ, trực giác chân linh nhảy lên không thôi. Rời cái kia hỗn nguyên như một hỗn nguyên đạo quả. Lại gần một phần, đa tạ nhân hoàng thành toàn. Bần đạo lại đi chuẩn bị. Chờ bần đạo chuyển thế thời khắc. Lại đến quấy giày nhân hoàng. Dứt lời, người kia cùng nhân hoàng tạm biệt. Liền vội vàng rời đi. Mà ở cái này đại thần thông giả về sau, còn lại đại thần thông giả nhao nhao bắt trước tại thần, hướng nhân hoàng hứa hẹn đồng dạng điều kiện. Đối với cái này, nhân hoàng ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều gật đầu đồng ý xuống dưới. Có nhiều như vậy đại thần thông giả miễn phí trợ giúp nhân tộc, nhân tộc lo gì không hưng thịnh? Chờ những thứ này đại thần thông giả tất cả đều thành đạo, nhân tộc nội tình ắt phải biết nâng cao một bước. Còn lại tam đại bộ châu, tam thanh, đông phương thái nhất, tây phương nhị thánh đám người nhìn thấy một màn này, đều là nhíu mày không thôi. Nhiều đại thần thông giả thành đạo, đây đều là sớm đã đoán được sự tình. Vì vậy, các thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể một người thiếu nhân tộc một cái nhân tình, cái này nhường các thần đầu lớn, dưới mắt, những ân tình này. Có lẽ không phải là quá chân quý. Có thể chờ những người này thành đạo. Những ân tình này liền thành khó lường đồ vật. Thứ này cũng ngang với. Nhân tộc thoáng cái thêm ra trên trăm tôn hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới người hộ đạo. Vì đó phát triển hộ giá hộ tống. Kể từ đó, trong tam giới, còn có ai có thể dung chuyển nhân tộc? Thánh nhân. Thánh nhân cũng ngăn không được mấy trăm vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Đáng chết. Nhân tộc thật sự là càng ngày càng phiền phức. Lúc trước, ở chúng thánh trong lòng, nhân tộc vẫn chỉ là đuôi to khó vây. Có thể hôm nay sau đó, thánh nhân không thể nghi ngờ biết càng thêm coi trọng nhân tộc. Đem coi là họa lớn trong lòng. Đây là một cái so vu yêu hai tộc, đáng sợ hơn thế lực. Bởi vì, chính là vu yêu hai tộc hợp lực, cũng tìm không đến trên trăm tôn hỗn nguyên đại la kim tiên. Tuy nói, những thứ này tương lai hỗn nguyên đại la kim tiên nhóm không sẽ làm nhân tộc ra lực lượng lớn nhất, triệt để trói chặt ở nhân tộc trên chiến xa. Nhưng chính là một người làm nhân tộc toàn lực xuất thủ một lần, liền đã đủ người chịu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.